trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, chậm một bước. Từ Lưu Nghị trong trạch viện đi ra, cáo biệt Mạnh Đạt, Chu Thông cuối cùng thở phào. Vừa rồi Lưu Nghị tới gần hắn thời điểm, hắn đại não có chút loạn, tại động thủ cùng không động thủ ở giữa điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ, ngay cả hắn đều nói không rõ ràng vì sao, sau này mình nên làm cái gì. Cứ như vậy đi theo Lưu Bị Quân, Nam Dương người nhà làm sao bây giờ? Trong đầu suy nghĩ thiên đầu vạn tự, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái biện pháp đến. Lấy Lưu Nghị tính cách, lần này gặp qua về sau, lần sau còn muốn gặp hắn, đoán chừng phải các loại đánh giặc xong, trở lại trong quân doanh, đã thấy có người tại thu thập mình đồ vật, nhìn thấy Chu Thông tới, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Quân hầu, vì sao thu thập hành trang? Chu Thông nghi hoặc nhìn mình hiện tại thuộc hạ. Này tướng sĩ nói, Mạnh tướng quân vừa rồi truyền lệnh tới, nói tiên sinh yêu quân hầu thương thế rất nặng, để cho quân hầu trở về phòng lăng tu dưỡng. Trong lúc mơ hồ, giống như nhớ kỹ Lưu Nghị nói qua cái này, nhưng lúc đó Chu Thông não tử có chút loạn, cũng không có chú ý. Vẫn là Mạnh Đạt đạp hắn mới lấy lại tinh thần, hướng về Lưu Nghị nói lời cảm tạ. Bây giờ thuộc hạ nói lên chuyện này, Chu Thông cũng chỉ là có chút ấn tượng mà thôi. Trở về phòng lăng a. Chu Thông hất đầu một cái, không rõ tại sao mình muốn nói quay về. Bất quá, rời đi nơi này có lẽ là cái lựa chọn tốt. Tất nhiên hung ác không xuống tâm tới giết Lưu Nghị, hắn cũng không muốn lại đem trong tay binh khí đối với hướng về ngày xưa đồng đội. Hắn nếu đã từng lấy tiễn sách phương thức vụng trộm hướng về Tào quân bên trong bắn qua tiễn sách, muốn nội ứng ngoại hợp, giúp Tào nhân công phá cái này liên quan thành. Đáng tiếc, Tào quân hiển nhiên cũng không thu đến. Bây giờ, hắn không muốn giết ngày xưa đồng đội, đồng dạng để cho hắn trái lại đối phó Lưu Nghị, cũng không đành lòng. Rời đi mặc dù có chút trốn tránh ý tứ, nhưng hắn không muốn lại kẹp ở hai phe ở giữa làm lựa chọn. Mang theo vài phần phiền muộn cùng mê mang, Chu Thông yên lặng bắt đầu chỉnh lý chính mình hành trang. Cùng một mảnh dưới bóng đêm, Tào quân trong đại doanh lại không có quan thành bên này bình an. Vì bảo vệ thương binh, Tào nhân là cầm thương binh đưa đến hậu phương doanh trại bên trong dưỡng thương. Hắn lần này thực tế mang đến binh lực chừng 5 vạn. Nam Dương binh mã tính cả Lạc Dương một vùng binh lực hơn phân nửa đều ở nơi này. Binh lực sung túc tình huống dưới, loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp, Tào nhân là hao tổn nổi. Với lại cầm thương binh đưa đến hậu phương quân doanh, cũng có thể tránh cho thương binh ảnh hưởng đến hắn tướng sĩ tâm tình. Bất quá ngay cả tục đánh một tháng, Tào nhân bên này cũng có chút không chịu đựng nổi. Tướng quân, không thể lại như vậy đánh. Mấy tên vũ tướng đi vào trong trướng, đối Tào nhân khổ khuyên nhủ. Cái này một tháng đến, quân ta hao tổn gần 2 vạn chúng, bị thương nhẹ binh càng là không tính toán. Nếu lại như vậy đánh xuống, mà có thể đánh hạ phòng lăng, chỉ sợ cũng khó tiến thêm một bước. Đây cũng là công thành chiến lớn nhất tai hại, nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh xuống một tòa thành trì, đằng sau còn có càng nhiều thành trì đang chờ. Công thành phương thương vong muốn so thủ thành phương phần lớn. Nếu như không tất yếu, bình thường đại tướng cũng không nguyện ý tùy tiện công thành. Tào nhân tự nhiên biết cái này một tháng tới bọn họ thương vong nặng bao nhiêu. Với lại hắn cũng không biết phòng lăng bên kia có bao nhiêu binh mã. Mỗi khi hắn coi là sắp công phá cái này đáng chết quan thành thì đối phương luôn có thể kịp thời bổ sung binh lực, cứng như vậy rông dài. Hắn lần này mang đến binh mã tuy nhiều, cũng chịu không được cái này tiêu hao pháp luật. Tuy nhiên Tào Hồng cái chết, để cho Tào nhân trong lòng khó chịu, nhưng đi qua một tháng phát tiết, loại này phẫn nộ tâm tình, hắn đã có thể khống chế lại. Yên lặng nghe trung tướng phàn nàn, Tào Nhân bây giờ đại não tỉnh táo lại về sau, bắt đầu suy tư tiếp tục tiến công xuống dưới lợi và hại được mất. Dù sao Phòng Lăng Hư thực không biết, giống như đối phương binh lực vô cùng vô tận, loại tình huống này, đối với Tào Nhân phán đoán hiển nhiên tạo thành cực đại quấy nhiễu. Không biết đối phương đến tột cùng còn có thể chống đỡ bao lâu. Một tên tướng lĩnh đột nhiên nói, vài ngày trước, thanh lý chiến trường thì phát hiện một cái tiễn sách, nhưng là quân ta bên trong có người trà trộn vào này quan thành bên trong. Hẹn ta các loại ban đêm công thành, hắn sẽ giúp chúng ta mở ra đóng cửa. Tào Nhân nao nao, lập tức cau mày nói, có loại sự tình này, sao không nói sớm? Cái này, này tướng lĩnh cười khổ xem Tào Nhân liếc một chút. Lúc ấy Tào Nhân liều lĩnh, trung tướng nhao nhao khuyên can đều không nghe. Hắn vốn định nói với Tào Nhân, chỉ là còn chưa mở miệng liền bị Tào Nhân cho đánh văng ra ngoài. Loại sự tình này, hắn có thể làm sao? Nhưng lời này cũng không dám nói thẳng, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu xuống, chuẩn bị tiếp nhận Tào Nhân cuồng phong bạo vũ quát mắng. Tào Nhân nhìn xem tướng lĩnh ủy khuất bộ dáng, nghĩ đến chính mình những cái kia thời gian biểu hiện, bất đắc dĩ thở dài, khoát tay một cái nói, việc này qua không ở đây ngươi, không nên tự trách, có hay không còn có thể liên lạc nói người kia. Ngẫm lại, Tào Nhân dò hỏi, nếu thật có thể nội ứng ngoại hợp, chỉ cần mở cửa thành, cái này liên quan thành bên trong, cũng bất quá mấy trăm người binh lực. Hắn bây giờ năng lượng điều động 3 vạn đại quân, một mạch giết đi vào, chen đều có thể cầm đối phương cho chèn chết. Lắc đầu, này tướng lĩnh nói, vài ngày trước người kia còn thỉnh thoảng sẽ bắn tên đi ra. Mấy ngày nay cũng đã tìm kiếm không đến, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, vốn là bất chấp nguy hiểm sự tình. Phía bên mình lại luôn luôn không có trả lời, bị phát hiện cũng khó nói. Với lại những ngày qua tới Tào Nhân tấn công mạnh quan thành, đầu tường thủ quân đổi một gốc dạ lại một gốc dạ, chết tại trong chiến loạn cũng khó nói. Trọng yếu nhất là song phương liên lạc toàn bằng đối phương tiễn sách tới liên lạc, phía bên mình căn bản không có liên lạc đối phương khả năng. Tào Nhân có chút tiếc nuối, dù là đối phương không thể hỗ trợ mở ra đóng cửa, có thể đem Phòng Lăng tình báo truyền về cũng là tốt. Bây giờ xem ra, đường dây này là chỉ nhìn không hơn. Suy tư một lát sau, Tào Nhân đối trung tướng nói, chư vị có thể từng phát hiện, cái này liên quan thành nhìn như kiên cố, nhưng này thành tường nhưng là rỗng ruột. Trung tướng nghe vậy gật gật đầu. Mấy ngày gần đây nhất không thiếu tướng sĩ đi nhầm bên trong, có trực tiếp chết ở bên trong, cũng có leo ra. Một tên tướng lĩnh đột nhiên nói, không bằng ngày mai phái người mang theo trọng chùy đi vào, cầm thành tường kia một chỗ khác mở ra một lỗ hổng, chúng ta liền có thể phái binh hướng cát đi vào. Tất nhiên thành tường kia cũng không nếu muốn tượng bên trong như vậy kiên cố, ngược lại là thành môn khó mà phá tan, chẳng trực tiếp công thành tường tới cũng nhanh. Dù sao đó là không tâm, chỉ cần người đi vào, đối phương cũng không có cách nào công kích, có thể liều mạng đi oanh kích thành tường. Chỉ cần xuất hiện lỗ hổng, chẳng khác nào cho Tào quân mở ra một đầu sông đi vào môn. Một tên khác vũ tướng cười nói, không chỉ như vậy, chúng ta có thể đem phích lịch xa phóng xa một chút, không cần công kích trên tường thành địch quân, chỉ cần không ngừng oanh kích thành tường lỗ hổng liền có thể. Kể từ đó, có thể cầm thành tường lỗ hổng không ngừng phóng đại, để cho người ta có thể tùy tiện xông đi vào. Chỉ cần có thể đem đối diện thành tường đục xuyên, đại quân liền có thể tùy thời giết đi vào. Thiện, Tào Nhân gật gật đầu, cắn răng nói, truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai triệu tập 300 trọng truy binh, mệnh thuẫn thủ bảo hộ trọng truy binh xông vào địch tường. Thương nghị đã định. Tào quân tướng lĩnh bắt đầu riêng phần mình rời đi, xuống dưới chuẩn bị tất nhiên là không đề cập tới. Hôm sau trời vừa sáng, đang chuẩn bị nghênh đón Tào quân lần nữa điên cuồng tiến công, Mạch Đạt phát hiện hôm nay Tào quân tựa hồ khôi phục lý trí, cũng không có như cùng trước đó như vậy như điên liền giết đi lên. Đối phương đầu thạch xa tại thuẫn binh bảo vệ dưới bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước. Từng dãy Tào quân tướng sĩ cũng không có trực tiếp xông đi lên, mà là tại quan dưới bài binh bố trận, trong lòng yên lặng thở phào. Nếu Tào quân khôi phục ngày xưa phương pháp, cái này liên quan thành hẳn là có thể thủ đến thượng dung binh mã đến đây viện trợ. Tướng quân, khoảng cách này không đúng. Một tên tướng lĩnh bất thình lình đối Mạch Đạt nói, dựa theo địch quân đầu thạch xa vị trí, chỉ sợ nện không đến tại đây, nhiều nhất có thể nện vào thành tường. Mạch Đạt cũng có chút choáng váng, đây cũng là có ý tứ gì? Tào Nhân hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp mới đúng. Đang nói chuyện, đối phương đầu thạch xa đã bắt đầu hướng phía thành tường oanh tới. Rầm rầm rầm tương đương, liên tiếp không ngừng oanh kích, đều đánh vào trên tường thành. Dưới chân thành tường đang không ngừng lắc lư, lại không có một khỏa đánh lên tới. Mạnh Đạt ghé vào tường chắn mái bên cạnh nhìn xuống xem, có chút minh bạch đối phương bản tính. Đây là gặp thành tường là rỗng ruột, muốn trực tiếp oanh sập thành tường sao? Chỉ là quay đầu nhìn xem hậu phương Lưu Nghị mới xây đứng lên thật tâm thành tường. Không biết sao, Mạnh Đạt bắt đầu thay những này Tào quân mặc niệm. Nguyên bản, Lưu Nghị bắt đầu kiến tạo thật tâm thành tường thời điểm, Mạnh Đạt còn cảm thấy có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, căn bản không có tất yếu. Nhưng bây giờ xem ra, Lưu Nghị loại này cẩn thận phương pháp làm không thể nghi ngờ lại một lần cứu vãn cái này liên quan thành. Dùng Lưu Nghị lời nói tới nói, chuẩn bị càng toàn diện, suy nghĩ càng chu đáo, cơ hội thắng lợi lại càng lớn. Xem ra vẫn có một ít đạo lý. Tào quân đầu thạch kỳ liên tục không ngừng oanh kích lấy thành tường. Vỡ vụn xi măng phiến siêu siêu rơi đi xuống. Nhưng tuy nói là rỗng ruột thành tường, nhưng lại đồng dạng có cực độ kiên cố thuộc tính. Tào quân phích lịch xa liên tục không ngừng oanh kích một ngày, mới miễn cưỡng cầm lỗ hổng nối liền cùng một chỗ. Nhưng muốn tiếp tục tiến công, nhưng là không có khả năng. Mạnh Đạt liền dẫn thủ quân cứ như vậy xem một ngày, không có ngăn cản, cũng không thể lực ngăn cản. Trong thành binh mã cứ như vậy nhiều, muốn thật giết ra ngoài, vài phút liền có thể bị Tào quân nuốt không còn sót lại một chút cặn. Cho nên hắn vô ý ngăn cản, cũng vô lực đi ngăn cản cái gì. Coi như xem kịch, Tào Nhân cũng có chút bất đắc dĩ, lưu lại một đội nhân mã giám thị, không cho thủ quân có trong đêm sửa gấp cơ hội. Thu binh quay về doanh, chuẩn bị ngày mai lại dùng trùng sa hộ tống trọng trùy binh tiến vào này lỗ hổng bên trong, phá hư thành tường. Tiên sinh, thành này tường có thể sử dụng a? Tào quân thu binh về sau, Mạnh Đạt tìm tới Lưu Nghị, cầm hôm nay Tào quân sự tình nói một lần. Hỏi thăm Lưu Nghị nói, nếu là muốn từ bên trong tấn công vào đến, đó là không khả năng. Lưu Nghị nghe vậy lắc đầu, xi măng còn không có làm, nhưng cái này tân thật tâm thành tường là dán chặt lấy nguyên bản rỗng ruột thành tường làm được. Độ rộng chừng một trượng, phía trước thành tường dễ phá. Đó là bởi vì mặt tường hoàn toàn tiếp nhận tất cả lực lượng. Nhưng tại đây, đằng sau có tân thành tường chống đỡ. Đối phương trừ phi dùng quốc chim loại hình đồ vật đào ra một con đường đến. Trọng trùy lời nói, tắm một cái ngủ đi. Này tiến vào thành tường người liền không cần quản. Mạnh Đạt nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, không cần, chờ bọn họ đập phá mặt ngoài tầng kia, chúng ta viện quân cũng đến sớm. Lưu Nghị trong lòng hung hăng thở phào, kể từ đó cũng không cần khí thủ phòng lăng. Cái này phòng lăng bách tính xem như bảo vệ đến, mà Tào Nhân trải qua trận này nhuệ khí đã mất, đón lấy cũng là hao tổn chờ đối phương rút quân là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.